hắn muốn sống sót, bởi vì hắn đã đáp ứng với Quách gia, đáp ứng với các huynh đệ, nếu hắn vi phạm lời thề, chẳng sợ phải xuống địa phủ, hắn đời này cũng sẽ không thể an tâm. Trong thời khắc sinh tử này, mỗi một người trong Quách gia đều đang nhìn hắn. Lúc này, người trong lòng tức giận nhất chính là Quách Đôn. Hắn hận không thể lao đến giết sạch người Bồi gia. Nếu không có bọn họ, ngũ đệ hắn làm sao phải nhận loại tra tấn như vậy? Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng làm không được. Bởi vì hắn chỉ cần hơi cử động, Quách đạo sẽ càng thêm điên cuồng. Hắn thật vất vả lôi cánh tay Quách đạo từ trong miệng ra. Lại không đành lòng nhìn cánh tay đầy máu tươi. Phân phó tùy tùng nói, ngươi lại đây, giúp ta giữ chặt hắn. Tùy tùng chạy nhanh tới. Hai người vất vả giữ chặt hắn, mới miễn cưỡng khống chế được một kẻ sắp nổi điên. Quách Đôn một tay giữ chặt Quách đạo, một tay còn lại đặt bên miệng hắn. Nếu đệ muốn cắn, thì cắn ta đi. Hồ nháo. Nạp Lan Tuyết bước nhanh đi lên, lớn tiếng nói, ta có mang theo gậy gỗ để cho hắn cắn. Ngàn vạn không được để hắn không nhịn được đau đớn mà cắn phải đầu lưỡi. Nghe thấy Nạp Lan Tuyết nhắc nhở, Tùy Tùng vội vàng nhảy dựng lên nói, đúng vậy, có một khúc gỗ. Nói xong hắn nhanh chóng mang đến, sau đó để Quách đạo cắn. Lại một cơn nghiện nữa đi qua, Quách đạo chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quách Đôn buông lỏng hắn ra, lau máu tươi trên mặt cho hắn, tùy ý để bản thân lệ rơi đầy mặt. Lập tức hắn đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra bên ngoài. Lý Vị Ương gọi hắn lại, tứ ca, huynh muốn đi đâu? Quách Đôn cắn chặt răng, không nói một lời nào, thậm chí còn không kịp trả lời Lý Vị Ương, đã chạy vội đi ra ngoài. Lý Vị Ương lạnh giọng ra lệnh, nói, Triệu Nguyệt, ngăn hắn lại. Triệu Nguyệt hoàn toàn tuân theo lời chủ tử nói mà làm việc, bước nhanh chặn ở trước mặt Quách Đôn. Quách Đôn không quan tâm, rút đao ra, giọng lạnh lùng nói, còn không mau tránh ra. Triệu Nguyệt liếc mắt thấy ánh mắt Quách Đôn đỏ đậm, cũng lạnh lùng thốt, tứ thiếu gia, xin lỗi, tiểu thư muốn cản thiếu gia, nô tỳ chỉ có thể thất lễ. Nói xong rút nhuyễn kiếm bên hông ra, Quách Đôn không chần chừ nữa, xông lên vung một đao, lực đao mạnh kinh người. Triệu Nguyệt vốn muốn nhường hắn, không ngờ hắn lại tàn nhẫn như thế. Chỉ cảm thấy đao phong ở trước mắt xuất ra. Trong gang tấc đó, hai người đã đánh được mấy chiêu. Bóng dáng hai người ở trong sân truy đuổi. Quách Đôn tức giận nói, ngươi còn không tránh ra, thì đừng trách ta không nể mặt. Trong lúc nói câu này, hắn đã bước lên bàn đá bên cạnh, thân thể từ trên không trung phi xuống, một đao đánh úp về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt vung kiếm đánh lại, đỡ được một đao này của hắn, nhưng lực cánh tay của Quách Đôn mạnh kinh người. Triệu Nguyệt bị hắn bức bách từng bước một lui về phía sau, lưng đã chạm đến vách tường. Ánh mắt Quách Đôn vô cùng lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, mau tránh ra. Nhưng Triệu Nguyệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, xin lỗi tứ thiếu gia, mệnh lệnh tiểu thư nô tỳ tuyệt đối không dám vi phạm. Quách Đôn dừng lại một chút, lại bổ một đao tới. Triệu Nguyệt nhất thời không kịp đỡ lại, cố gắng tránh thoát. Thừa dịp Quách Đôn không chú ý, nàng hô to một tiếng, ngũ thiếu gia. Quách Đôn lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Triệu Nguyệt nhân cơ hội này, một kiếm đánh bay trường đao trong tay Quách Đôn, sau đó nắm chặt cánh tay phải của Quách Đôn, ép xuống phía trên bàn đá. Nàng lạnh giọng nói, tứ thiếu gia, xin lỗi. Quách Đôn bị nàng ép chặt trên bàn đá, nhưng cũng không hoảng sợ, tay phải đánh xuống bàn đá, vô số đá vỡ vun bay lên không trung, bắn nhanh về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt bắt buộc phải buông lỏng cánh tay phải của hắn ra, lộn một vòng lùi phía sau, vất vả đáp xuống, mà Quách Đôn chuẩn bị vung tay xuất một chưởng lên trán của nàng. Lúc này nghe thấy trong phòng có người hét lớn một tiếng, tứ đệ, còn không ngừng tay lại. Quách Đôn dừng tay, hắn quay đầu lại, thấy Quách Trừng đầy mặt giận dữ. Quách Đôn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn mới phát hiện bản thân trong cơn giận dữ kém chút giết Triệu Nguyệt. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, không dám tin nhìn bàn tay của mình. Triệu Nguyệt tinh thần chưa định, nàng thật không ngờ Quách Đôn lúc bị chọc giận lại đáng sợ như thế. Lý Vị Ương đi ra, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giọng nàng lạnh lùng nói, tứ ca đây là phát hỏa sao? Là trách muội ngăn cản huynh sao? Quách Đôn không dám nhìn về phía cặp mắt lạnh như băng của Lý Vị Ương, trước mặt muội muội này, hắn luôn luôn cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Vị Ương cất giọng mang theo trào phúng, nói, nếu tứ ca muốn đi báo thù, muội tuyệt không ngăn cản tứ ca. Chẳng qua muội nói thật cho tứ ca biết, nếu tứ ca cứ đi như vậy, chẳng những không tới gần được huynh đệ Bùi gia, ngược lại còn bị mất đi tính mạng, liên lụy đến mọi người trong Quách gia. Quách Đôn ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta biết, gia nhi muội thông minh hơn so với chúng ta, nhưng dù sao muội cùng chúng không lớn lên cùng nhau, cho nên muội không có ta loại cảm tình này, muội càng thêm không rõ, khi ta thấy ngũ đệ biến thành bộ dáng hiện thời, ta có bao nhiêu đau lòng, muội vĩnh viễn sẽ không hiểu được, bởi vì muội căn bản không phải người Quách gia. Hắn nói xong những lời này, ngay lập tức ý thức được, bản thân nhất thời nói sai rồi. Hắn thấy vẻ mặt Lý Vị Ương trong nháy mắt ảm đạm trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy, phách một tiếng, trên mặt mình đã lãnh trọn một cái tát. Hắn không biết tam ca đã bước tới từ lúc nào, toàn thân ngây dại. Quách trừng mặt như xương lạnh, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, ngu xuẩn. Ngươi được cho ra ngoài học tập nhưng rốt cục cũng chỉ là một đầu gỗ. Chờ đến lúc ngươi biết mình đang nói cái gì thì mới được bước vào. Lý Vị Ương cũng không tức giận, chỉ nhìn Quách Đôn, trên mặt hiện ra thương xót nhàn nhạt. Muội biết những lời này trong lòng tứ ca đã ẩn giấu thật lâu. Lúc muội ngăn cản huynh đưa Tiêu Giao Tán cho Ngũ ca, muội đã thấy được điều đó. Bởi vì tứ ca cảm thấy muội và các huynh không có quan hệ huyết thống, cho nên mới không cần biết đến sống chết của Ngũ ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ ca thống khổ như vậy. Quách Đôn không dám nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói, tứ ca, huynh nói người Bùi gia muốn nhìn thấy chúng ta trở nên tứ phân ngũ liệt, tranh đấu đến mặt đỏ tai hồng, có phải bọn họ sẽ rất vui vẻ hay không? Có lẽ đây là mục đích của bọn họ, hoặc bọn họ đang sắp sẵn một cái lưới thật lớn, chờ tứ ca chui đầu vào, đến lúc đó, tứ ca muốn muội phải nói với phụ thân mẫu thân như thế nào? Huynh muốn muội phải nói như thế nào với Ngũ ca khi hắn tỉnh táo lại? Chẳng lẽ tứ ca muốn muội nói với hắn, tứ ca vì muốn báo thù, cho nên bị người khác giết chết sao? Quách Đôn tức giận nói, ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện dọa mọi người trong Quách gia. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, bên trong tươi cười dẫn theo ba phần khinh miệt, khó trách phụ thân nói tứ ca không có đầu óc, tứ ca quả nhiên không có đầu óc. Quách Đôn kinh ngạc nhìn nàng, há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói nên lời. Lý Vị Ương nói, tứ ca muốn đi thì cứ đi, muội tuyệt đối sẽ không ngăn cản huynh, dù sao ta cũng không phải là người Quách gia. Nói xong nàng trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Triệu Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Quách Đôn, lập tức bước nhanh tới trước cửa phòng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt đối địch nhìn hắn. Quách Đôn hối hận, trong lúc tinh thần không ổn định nên mới nói ra những lời đó, nhưng là nước đổ khó hốt. Quách Trừng dùng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn hắn, tứ đệ, từ sau khi gia nhi vào Quách phủ, muội ấy đã làm gì có lỗi với chúng ta, hoặc làm gì có lỗi với đệ chưa? Muội ấy vì Quách gia lo lắng hết lòng, nếu không phải vì chúng ta, muội ấy cần gì phải tốn nhiều tâm tư như thế? Đệ thật sự đã làm cho muội ấy thất vọng. Chẳng lẽ mấy hành động này của Bùi gia đã đủ để làm cho đệ mất hết lý trí hay sao? Quách Đôn cái gì cũng không nói nên lời. Chính xác, Lý Vị Ương không phải muội muội ruột thịt của bọn hắn. Hắn luôn không coi nàng là người thân. Chính vì như thế, lúc hắn thấy Lý Vị Ương trơ mắt nhìn Quách Đôn thống khổ, nàng cũng không cho hắn ăn Tiêu Giao Tán, hắn mới phẫn nộ như thế. Hắn không cố ý nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy Lý Vị Ương căn bản không phẫn nộ giống hắn. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên hiểu được, phương pháp xử lý mỗi người khi gặp phải vấn đề khó khăn cũng khác nhau. Lý Vị Ương không nói, không có nghĩa là nàng không tức giận. Nếu nàng không đau lòng, cần gì phải lộ ra biểu cảm như vậy? Thấy trên mặt hắn lộ ra áy náy, ngữ khí của Quách Trừng mới vững vàng thêm một chút, chậm rãi nói, gia nhi không phải người lạnh lùng, càng không phải vô tình, muội ấy so với chúng ta lý trí vững vàng hơn. Tứ đệ đầu chư này, đầu heo đó, suy nghĩ thấu đáo một chút đi. Nói xong hắn xoay người rời đi, không liếc mắt nhìn Quách Đôn lấy một cái. Quách Đôn đứng trong sân suy nghĩ thật lâu, hắn nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra từ khi Lý Vị Ương vào Quách phủ. Không sai, Lý Vị Ương không hề làm gì có lỗi với người Quách gia. Ngược lại, nàng tận tâm tận lực ở bên cạnh chăm sóc Quách phu nhân. Nàng hôm nay cứng rắn buộc Quách đạo bỏ hẳn Tiêu Giao Tán, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Quách đạo. Tam ca nói không sai, trong năm huynh đệ, hắn là người không có đầu óc nhất. Càng nghĩ càng ảo não, hắn càng cảm thấy mình lang tâm cẩu phế. Lập tức, hắn đi tới trước cửa phòng, lại bị Triệu Nguyệt oán hận trừng mắt, giọng lạnh lùng nói, thiếu gia còn muốn quấy rầy tiểu thư sao? Quách Đôn không nói chuyện, hắn không ngừng tiến lên, gõ gõ hai cánh cửa, phanh một tiếng, cửa phòng mở ra, người bước ra là Nạp Lan Tuyết. Nàng liếc mắt nhìn Quách Đôn, bên trong vẻ mặt có một tia trào phúng, lại không để ý đến hắn, bước nhanh đi ra ngoài, nàng muốn đi xem thuốc chuẩn bị xong chưa. Quách đạo đang ngủ, hắn lẳng lặng cuộn mình trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lý Vị Ương ở bên cạnh nghiêm cẩn nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quách Đôn trong lòng càng thêm áy náy, hắn bước lên, như là đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì, nói với Lý Vị Ương, muội muội, là ta sai rồi, nếu không muội cứ đánh ta đi cho hả giận. Lý Vị Ương không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Quách đạo. Chỉ nghe thấy tiếc phách, phách, phách, đã hơn 10 cái, tiếng động này vang vọng khắp phòng. Lý Vị Ương sửng sốt ngẩng đầu, gương mặt Quách Đôn đã bị chính hắn đánh cho thành đầu heo, không khỏi bật cười nói, tứ ca làm cái gì vậy? Đánh cho muội nhìn sao? Quách Đôn càng thêm khó chịu, hắn thành thành thật thật nhận sai, nói, tiểu muội, đều là ta không tốt, là ta không đầu óc, chọc giận muội muội. Lý Vị Ương nhàn nhạt nhìn hắn nói, muội cho tới bây giờ không dễ dàng tha thứ cho người khác, nếu tứ ca thật sự thành tâm ăn năn, nên suy nghĩ kỹ một chút, phải làm như thế nào để báo thù cho Ngũ ca. Quách Đôn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tiểu muội, muội có biện pháp gì sao? Lý Vị Ương nhìn Quách đạo đang ngủ, nhẹ nhàng cười nói, chuyện này, từ lúc Ngũ ca bị thương muội đã bắt đầu suy nghĩ. Không để Ngũ ca bị thương uổng phí, chúng ta có phải nên giành lợi thế trước so với Bùi gia hay không? Lúc nàng nói xong, trong mắt là một mảnh băng lạnh, làm cho người ta có cảm giác kinh sợ. Quách Đôn đã thật lâu không nhìn thấy biểu cảm này của Lý Vị Ương, nàng lạnh nhạt bình tĩnh, chính là không biểu hiện tức giận ra ngoài. Nhưng lúc này trên người nàng như ngưng tụ một cơn gió lốc, làm người khác không tự chủ được, cảm thấy sợ hãi. Hắn nhẹ giọng nói, tiểu muội, ý của muội là. Lý Vị Ương quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn, nói, châm ngòi ly gián, họa thủy đông di, chiêu này chẳng lẽ chỉ có người Bùi gia biết dùng sao? Chúng ta càng phải làm cho nó triệt để hữu dụng. Quách Đôn kinh ngạc, không biết nàng có ý gì. Hắn hung hăng gõ vào đầu của mình, vì sao đầu óc hắn lại không theo kịp các khác huynh đệ khác đây? Hắn là lão tứ Quách gia, dũng mãnh trung hậu có thừa, nhưng chỉ số thông minh lại không đủ. Nếu không phải hắn chủ động đến nhận sai, qua hôm nay Lý Vị Ương nhất định sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, để hắn biết cái gì nên nói, cái gì nói không nên nói. Nhưng hiện tại nhìn hắn ngục đầu ủ rũ, bộ dáng như đầu heo, Lý Vị Ương vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng mỉm cười nói, tứ ca cứ chờ xem đi, muội sẽ làm cho người Bùi gia hiểu được đau đớn mà Ngũ ca đang phải chịu đựng. 10 ngày trôi qua, Quách đạo cả người gầy gò, Nạp Lan Tuyết cũng mấy ngày mấy đêm bên cạnh hắn không hề chợp mắt, hốc mắt thâm đen trũng sâu, thoạt nhìn so với Quách đạo dường như còn tiểu tụy hơn vài phần. Sáng ngày thứ 11, Quách đạo rốt cục cũng bước ra được khỏi phòng, hắn mặc áo không cài thắt lưng, cảm thấy toàn bộ thế gian một lần nữa sáng sủa lên. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía cuối hành lang, Quách đạo quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, Lý Vị Ương mỉm cười tỏa nắng, đi về phía hắn, nói, Ngũ ca đã bình phục hẳn chưa? Quách đạo nhìn muội muội, gật đầu nói, đa tạ muội muội. Những chuyện xảy ra hôm đó, Kỳ thực hắn chỉ có cảm giác loáng thoáng, nếu không có Lý Vị Ương kiên trì đến cùng, chỉ sợ hắn đã lần nữa lâm vào cơn ác mộng tiêu dao tán. Trên thực tế, nếu Quách Đạo không có ý chí mạnh mẽ, không có Nạp Lan Tuyết giúp đỡ, hắn tuyệt đối không có cách nào sống qua 10 ngày đau đớn này. Lúc này, Lý Vị Ương đã thấy Nạp Lan Tuyết từ một bên lẳng lặng đi tới, liền lên tiếng gọi nàng, Nạp Lan cô nương, đa tạ. Nạp Lan Tuyết tươi cười bình thản, nói, chữa trị cho bệnh nhân vốn là chức trách của ta. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, lần này rất may mắn là cô nương không bắt chúng ta xếp hàng. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng là mang ơn cô nương. Nạp Lan Tuyết khuôn mặt như băng như tuyết, nàng hết nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn đến Quách Đạo, vẻ mặt toát ra một tia phức tạp, không cần cảm tạ ta. Từ nay về sau không cần nói đến chữ phiền. Nói xong nàng đi ra ngoài. Quách Đạo nhìn theo bóng lưng nàng, nhẹ thở dài một hơi, nói, Nạp Lan đại phu là một cô nương tốt, đáng tiếc nhị ca không có phúc khí này. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng Nạp Lan Tuyết, vẻ mặt có hơn một tia tiếc hận. Đúng vậy, Nạp Lan Tuyết là cô nương tốt, nhưng nhị tẩu cũng là người tốt. Chuyện này cả ba người đều đáng thương, chẳng qua nhị tẩu còn chưa biết thôi. Quách Đạo nhớ tới Trần Băng Băng thiên chân hồn nhiên, thiện lương hoạt bát, lại thở dài một hơi. Lúc này, hắn mới nhớ tới, mở miệng hỏi, nghe nói trong lúc ta không ở nhà, người Trần gia đem tặng không ít lễ vật, cầu mong được tha thứ. Trần Hàn Hiên còn quỳ trước cửa phủ 3 ngày 3 đêm. Lý Vị Ương gật đầu, nói, đúng vậy, hắn quỳ trước cửa suốt 3 ngày 3 đêm. Mỗi một lần mẫu thân đi ra ngoài, hắn liền đau khổ giữ chặt xe ngựa mẫu thân cầu xin, ngay cả mẫu thân ý chí sắt đá cũng không khỏi động lòng. Quách Đạo nhẹ nhàng cười, nói, chẳng qua chỉ là diễn trò thôi. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ điểm này, nói, phụ thân đã sớm tha thứ cho Trần gia, diễn lần này là để cho người Bùi gia xem, chính là nói cho mọi người biết, bất luận phát sinh chuyện gì, hai nhà chúng ta đều sẽ đoàn kết chống lại kẻ địch, mưu kế của bọn họ dĩ nhiên là thất bại. Quách Đạo gật đầu, mẫu thân không vì tức giận mà hủy minh ước hai nhà. Ta biết, chuyện này ít nhiều đều do muội tác động. Lý Vị Ương cười cười, nói, muội là một phần tử của Quách gia, phải làm tận lực. 5 ngày sau, là lễ thành hôn của Bùi Huy và Thỏ Xuân công chúa. Ngũ ca có muốn đi xem náo nhiệt hay không? Thời điểm nàng nói đến hai từ náo nhiệt, vẻ mặt hiện lên một tia âm trầm lạnh lẽo. Quách Đạo nhìn nàng, không khỏi mỉm cười nói, tiểu muội đã nói muốn cho ta xem kịch hay, ta làm sao có thể không đi đây? Lý Vị Ương trên mặt mang theo một chút chờ mong, nói, đúng vậy, Thỏ Xuân công chúa xuất giá, nhất định là rất náo nhiệt. 5 ngày sau, chính thức diễn ra hôn lễ của Bùi Huy cùng Thỏ Xuân công chúa. Hoàng thất có rất nhiều quy tắc, hôn lễ nhất định phải diễn ra vào buổi tối mà không phải là ban ngày, thanh thế phô trương cũng vô cùng lớn. Buổi tối ngày hôm đó, đoạn đường từ Hoàng cung đến cửa Bùi gia, sớm đã răng đèn kết hoa, đội ngũ đón dâu cũng đi chậm rãi, hai bên đường càng có nhiều người đến xem náo nhiệt. Vì hôn lễ của Thọ Xuân công chúa vô cùng vinh quang, cũng để biểu hiện bản thân đối đãi với nàng vô cùng tốt, Hoàng đế xuất ra mấy vạn cẩm bạch ban cho quần thần, đồng thời tuyên bố đại xá thiên hạ. Thỏ Xuân công chúa mặc hỷ phục, hướng về phía hoàng cung, bái biệt 2 lần, sau đó mới bước lên kiệu. Đội ngũ đón dâu uốn lượn đi tới, chú rể mặc quan bào cưỡi ngựa đi trước, phía sau còn có đội quân danh dự cầm cờ đi theo, các cung nữ mỹ mạo tay nâng khay lễ cũng theo sát. Kiệu hoa của công chúa mạ vàng, thêu chim phượng màu đỏ thẫm, có 8 người khiêng, đỡ cổ kiệu chậm rãi đi tới. Khách nhân một đường tiến vào Bùi phủ, bên trong Bùi phủ còn có tiệc tối long trọng đang chờ đợi bọn họ. Trong bữa tiệc, người Quách gia luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, trên mặt một chút cũng không nhìn ra biểu hiện thất bại. Mọi người chung quanh thấy bọn họ thần sắc vẫn như thường, không thể không bàn tán khe khẽ sau lưng. Ai, các người có biết gì không? Nghe nói ngũ công tử Quách gia bị thương vô cùng nghiêm trọng, cả đời này cũng không có biện pháp cầm kiếm. Đúng vậy, nghe nói hắn 10 ngày nay đều trốn tránh không chịu gặp người khác, có thể thấy được thương thế rất nặng. Trong đám quý phu nhân lại có người nói, nhưng ta vừa rồi còn nhìn thấy hắn, tác phong nhanh nhẹn, khí chất thoát tục, hơn nữa thần thái sáng láng, nửa điểm cũng không giống với bị thương, có phải là tin đồn nhảm hay không? Kỳ thực, không riêng gì Quách gia, Chu gia, Thôi gia, Vương gia, Cát gia, Tiêu gia, cùng với Trần Hàn Hiên bị thua cũng đã đến, người thất bại cũng có phong độ của người thất bại. Huống chi bọn họ đều cho rằng Bùi Huy là thắng không cần tỉ võ. Trần Hàn Hiên bởi vì ngộ thương Quách Đạo, cho nên vô cùng áy náy, không có tâm tư tỉ thí nữa, cho nên mới bại dưới tay Bùi Huy. Mà trong trận tỉ thí giữa Thôi Thế Vận cùng Cát Vãn Chu tuy rằng thắng lợi, nhưng lại bị thương. Bùi Huy dưới tình huống như vậy, thắng liên tiếp Cát Vãn Chu cùng Trần Hàn Hiên, về phần chiến thu, càng không hiểu vì sao lại bị ngã trước khi trận đấu bắt đầu. Bùi Huy đương nhiên trở thành phò mã. Sau một loạt sự việc xảy ra, mọi người nói hắn thắng không cần tỉ võ, hơn nữa tất cả cũng dường như quá mức trùng hợp. Bùi Huy nếu không phải có vận khí rất tốt, cũng chính là sớm dùng thủ đoạn. Chẳng qua những lời này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không người nào dám nói ra miệng, bằng không sẽ chỉ làm người khác cảm thấy bọn họ vì thất bại cho nên mới sinh lòng ghen tị. Mỗi người đều là tươi cười ấm áp, một ly mang rượu đến chúc mừng Bùi Huy kính. Ánh mắt Lý Vị Ương không nhìn về phía Bùi Huy, ánh mắt nàng dừng lại trên người Bùi Bật. Bùi Bật một ngày này đều là tươi cười đầy mặt, bộ dáng đừng làm quan rộng mở, phảng phất như tối hôm nay chú rể là hắn vậy. Đúng lúc này, ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương vừa vặn gặp nhau, hắn lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén về phía Lý Vị Ương, bên trong tươi cười có pha thâm ý. Lý Vị Ương nhìn hắn, hơi vuốt cằm, cũng xem như là tiếp đón. A Lệ công chúa chỉ cảm thấy Lý Vị Ương cùng Bùi Bật lúc này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không được kỳ quái ở chỗ nào. Mọi người nhìn thấy Cát Vãn Chu tiến lên kính Bùi Huy ba chén rượu, Thôi Thế Vận rất nhanh cũng đi qua, cũng kính Bùi Huy ba chén rượu. Vẻ mặt này của hắn hiển nhiên là báo phía sẽ báo thù. Chẳng qua Thôi Thế Vận dù sao cũng là em vợ thái tử, phải nhìn mặt thái tử nên không thể làm gì quá phận. Tuy rằng trong lòng phận uất, trên mặt cũng không hề lộ ra một tia không vui. Bùi Huy nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Quách Đạo, tươi cười càng thêm sâu thẳm. Quách Đạo chỉ mỉm cười, không nói một lời, cũng không đi lên kính rượu. Bùi Bật đứng dậy, cản rượu thay Bùi Huy, phân phó hắn đi vào động phòng cùng công chúa, không cần phải ở đây thất lễ. Bùi Huy có thế mới thoát khỏi việc uống rượu cùng mọi người, bước chân thoải mái mà vào tân phòng. Sau khi vào tân phòng, lại phải trải qua một loạt trình tự hôn lễ phức tạp, Bùi Huy mới được vén khăn che đầu của Thọ Xuân công chúa lên. Hai người uống rượu đoàn tụ, chúc sau này con cháu đầy nhà. Cung nữ thái giám bên cạnh lúc này mới được rời khỏi động phòng. Thọ Xuân công chúa một thân hỷ phục, hai hàng mày lá liễu xinh đẹp, lông mi nồng đậm cúi xuống, khóe miệng hiện ra tươi cười, một nửa quyến rũ, một nửa ngượng ngùng, quả thực là mỹ mạo bất phàm. Bùi Huy lại không biết tại sao, trong lòng bàn tay đột nhiên lạnh lẽo, chẳng lẽ là vừa rồi uống quá nhiều. Hắn lắc lắc đầu, ý muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng vừa muốn cất bước, lại đột nhiên toàn thân lảo đảo. Hắn kịp thời bám vào mặt bàn, nếu không cũng đã bị ngã. Trên trán hắn mồ hôi đầm đìa, cả người cảm thấy phiền chán đứng lên. Hắn nắm chặt tay, cố hết sức đè nén huyết khí đang quay cuồng trong lồng ngực, chậm rãi đi về phía công chúa. Mà lúc này, mọi người vẫn đang mở tiệc vui vẻ, Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, trên mặt bình tĩnh, nàng đến bên cạnh A Lệ công chúa giải thích toàn bộ trình tự tiệc cưới hôm nay. A Lệ vô cùng hưng phấn, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Nàng vô cùng thích thú với loại tiệc cưới khắp nơi đều có màu đỏ rực này, phấn chấn lôi kéo Lý Vị Ương hỏi không ngừng. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương, trong lòng có chút buồn bực, hắn không biết Lý Vị Ương sẽ làm như thế nào, vì sao muốn kéo hắn đến xem náo nhiệt, mà như thế này thì sẽ phát sinh chuyện gì đây. Trong lúc mọi người đang ăn uống linh đình, đột nhiên thấy một cung nữ nhìn như nổi điên từ bên ngoài vọt chạy vào. nàng không để ý đến người hầu ngăn trở bên ngoài, nhanh chóng vọt vào đại sảnh, dùng hết toàn lực lao về phía lễ đường, bỗng chốc ngã phịch xuống đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã tái mặt, lớn tiếng hô, không tốt rồi, Phò Mã ra điên rồi, nhanh đi cứu cứu công chúa. Nàng nói vừa hết lời, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bùi Bật nhanh chóng đứng lên, tức giận nói, còn không lôi nha đầu điên này xuống, chỉ là uống nhiều mấy chén, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì. Lập tức liền có hộ vệ tiến vào, nhanh chóng kéo cung nữ đang liều mạng giãy giụa ra ngoài, nhưng tiếng kêu vừa rồi của nàng đã kịp lưu lại trong lòng mọi người. Một nhóm tôn thất bàn tán rồi ào ào đứng lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cung nữ kia nói gì vậy? Đúng vậy, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Còn không đem lời nói rõ ràng. Đúng đúng, đem nhân tìm trở về, đem lời nói rõ ràng lại đi. Bùi Phàm lúc này đứng lên, trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn nhìn về phía mọi người, lại nhìn con trưởng của mình, trong ánh mắt xẹt qua một tia âm trầm lãnh khốc. Lúc này, trên mặt thái tử cũng có vài phần khó coi. Hắn đứng lên chắp tay nói với các khách nhân, chư vị, hôm nay nha đầu kia uống hơi nhiều rượu, nên mới nói năng bậy bạ thôi, tuyệt đối không có chuyện gì. Người ta ở nơi đó động phòng hoa chúc, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi quấy rầy họ sao? Mọi người nghĩ nghĩ, sau đó cười vang, đúng vậy, chỉ là cung nữ uống nhiều rượu nên mới hồ ngôn loạn ngữ, nói năng bậy bạ, nói cũng không rõ ràng, nếu vừa rồi không phải có nhiều người ở đây, cũng sẽ không kịp cản trở nàng xông vào, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng lúc này đã có một bàn tay đỡ lấy chén rượu của thái tử, lập tức, một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân xuất hiện trong ánh mắt mọi người, là Húc Vương Nguyên Liệt. Hắn mỉm cười nói, thái tử, lời ấy sai rồi. Nếu là Phò Mã ra uống nhiều rượu, thật sự có say khướt hay không? Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, không chấp nhận được nửa điểm tổn thương. Thái tử sửng sốt, lập tức lớn tiếng nói, không, tuyệt không có khả năng này. Nguyên Liệt vẻ mặt trêu tức nói, là thật hoặc là giả, đi nhìn một cái không phải sẽ rõ ràng sao? A Lệ hoàn toàn ngây ngốc đứng ở nơi đó, lôi kéo tay áo Lý Vị Ương, kết quả sao lại thế này? Vì sao cung nữ kia đột nhiên xông tới? Vì sao tất cả mọi người lại lộ ra vẻ mặt bất an như vậy? Lý Vị Ương khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp như thì thầm, phảng phất không muốn để bất kỳ kẻ nào nghe thấy. Công chúa, xem diễn kịch như thế này thật hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, tàn khốc tra thẩm. Bùi Huy mọi người vội vàng chạy tới hậu viện, vừa đi vào chợt nghe thấy một tiếng kêu khóc thảm thiết, lập tức nhìn thấy một nữ tử tóc tai bù xù từ trong hỉ phòng chạy ra. Mọi người định thần nhìn, nàng một thân trang phục tân nương hoa lệ, màu sắc đỏ au, vẻ mặt nàng không có chút huyết sắc, trên cổ tuyết trắng lưu lại dấu vết màu xanh tím thật sâu, đủ để mọi người nhận thấy. Nàng đã bị ngược đãi đáng sợ đến mức nào, nhìn nàng giống như một phong giấy trắng bay ra, phảng phất như từ quỷ môn quan vừa mới trốn về, nhào vào trong lòng thái tử khóc không thành tiếng, thái tử ca ca, cứu mạng. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng như hoa lê trong mưa, cũng không giấu dung mạo tuyệt sắc, không phải Thọ Xuân công chúa thì là ai đây? Thái tử ảo não nói, Thọ Xuân, hôm nay là ngày đại hỷ của muội, bộ dáng muội như vậy còn ra thể thống gì, còn không mau lau nước mắt. Thỏ Xuân công chúa khiếp sợ liếc mắt nhìn thái tử, theo bản năng lùi lại hai bước. Lúc này nhũ mẫu của công chúa từ bên ngoài tiến vào, công chúa lập tức giống một con mèo nhỏ nép vào cánh tay nhũ mẫu run run, giật giật môi, thì thào hai chữ, cứu mạng. Đôi mắt mở to, u oán nhìn thái tử. Buồn bã rơi lệ, thái tử nhìn thấy mọi người ánh mắt sáng quắc, biết không có cách nào che giấu, liền hỏi, kết quả đã xảy ra chuyện gì, muội cẩn thận kể lại cho rõ ràng. Thỏ Xuân chỉ về phía tân phòng, thê lương nói, hắn đột nhiên như phát điên, nhảy lên muốn bóp chết ta. Bùi Phàm nhìn thấy tình hình này, trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống nói: "Công chúa bị sợ hãi, ta phải giáo huấn nghịch tử này." Nói xong hắn đã bước nhanh vọt vào trong phòng, lập tức một bình phong được đem chắn trước cửa tân phòng, ngăn chặn tầm mắt mọi người. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, Bùi Phàm làm như vậy, mục đích là muốn che giấu tất cả sự việc xảy ra trong tân phòng, đáng tiếc. Hiện tại tất cả mọi người đã nghe thấy Thọ Xuân công chúa nói như vậy, mất bò mới lo làm chuồng thì có ích lợi gì, không biết là đã quá muộn sao. Thọ Xuân công chúa cả người buông lỏng, đầu tóc rối tung, nhũ mẫu đỡ bên cạnh, nước mắt làm nhạt đi phấn trên gò má, vẫn còn muốn khóc, có vẻ sợ hãi đến cực điểm, lúc này, một chút cũng không để ý đến dáng vẻ công chúa. Bùi Bật lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào, ánh mắt chỉ dừng trên người Lý Vị Ương, vẻ mặt tựa hồ còn có một tia trào phúng. Trong những người có mặt ở đây, hắn là người đầu tiên ý thức được kết quả đã xảy ra chuyện gì, cũng là người đầu tiên có phản ứng lại. Chẳng qua, hắn biết giờ phút này đã rơi vào bẫy của đối phương, càng nhiều lời sai càng nhiều, chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Lý Vị Ương chú ý tới ánh mắt của hắn, lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với, dáng vẻ không để ý lắm. Mọi người nghe thấy Thọ Xuân công chúa khóc sướt mướt nói: "Thái tử ca ca, người nhất định phải làm chủ cho ta." Thái tử nhìn Thọ Xuân công chúa, trên hai gò má tuyết trắng còn in rõ ràng năm dấu ngón tay, rốt cuộc đè nén không được lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Kết quả xảy ra chuyện gì? Cung nữ bên cạnh muội đâu?" Thọ Xuân công chúa ngón tay run run, nàng run rẩy nói: "Đều đã chết rồi. Các nàng vọt vào đòi cứu ta, bị kia người nổi điên giết chết." Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là kinh hãi, như lời nói vừa rồi. Bọn họ còn tưởng rằng Bùi Huy vì uống say nên mới vô lễ với công chúa. Hiện tại cung nữ bên người công chúa đều bị giết. Chuyện này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là uống say rồi vô lễ như vậy. Tĩnh Vương Nguyên Anh tiến lên một bước, nắm chắc cánh tay Thọ Xuân công chúa, nói: "Thọ Xuân, muội vừa rồi nói gì? Lặp lại một lần nữa cho ta." Thọ Xuân công chúa khóc không thành tiếng, nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi tất cả đều đang tốt đẹp, hắn lại như là uống say, nổi điên trong tân phòng, đập hết đồ đạc, lại đột nhiên nhào tới, ta thấy hắn thần sắc không đúng vội vàng chạy trốn, hắn lại không quan tâm, liền xông tới hung hăng nắm chặt cổ ta, không tin, các người nhìn xem." Nói xong Thọ Xuân công chúa để lộ ra vết thương trên cổ. Kỳ thực nàng không có làm như vậy thì gờ vết thương trên cổ nàng cũng vô cùng rõ ràng, không ai có thể bỏ qua. Sau đó các cung nữ nghe thấy tiếng động, xông vào cứu ta, kết quả lại bị hắn dùng bình rượu bằng vàng đập bọn họ đến chết. Thái tử trong lòng lửa giận ngút trời, oán trách Bùi Huy đến cực điểm, đêm tân hôn say rượu đùa giỡn còn có thể, nhưng làm công chúa bị thương chính là tội lớn không thể thay đổi được, lại còn chu giết cung nữ bên người công chúa, như vậy giá chứng thực tội danh, hoàng đế làm sao có thể bỏ qua được đây? Quả thực là to gan lớn mật. Nghĩ đến hoàng đế ngày thường sủng ái Thọ Xuân công chúa, thái tử hiểu rõ hiện tại phải trấn an nàng, vội vàng nói: "Thọ Xuân, hiện thời ở đây có nhiều khách nhân như vậy, muội nên lấy đại cục làm trọng, đừng khóc náo nữa, miễn cho mất mặt hoàng gia." Lúc này còn nói đến cái gì mặt mũi, đến tính mạng suýt còn bị mất nữa mà. Chẳng lẽ còn muốn ép nàng nén giận mà gả cho người điên này hay sao? Thọ Xuân công chúa hoàn toàn kinh hãi, nàng liên tục lắc đầu: "Không, ta không muốn gả cho kẻ điên này, ta muốn hồi cung, hiện tại ta sẽ hồi cung." Nói xong nàng bỏ tay thái tử ra, khóc không còn thần sắc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là chuyện của hoàng gia, ai cũng không dám nhiều lời. Càng nhiều người hướng ánh mắt xem xét về phía tân phòng. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Thái tử điện hạ, ý của huynh đây là gì? Chẳng lẽ công chúa chịu nhục nhã đến mức này, thái tử còn muốn ép buộc muội ấy gả cho Bùi Huy sao?" Thái tử đương nhiên biết cửa hôn sự này không thành, hiện tại việc cấp bách trước mắt là muốn giảm bớt tội danh cho Bùi Huy, không đến mức liên lụy đến toàn bộ Bùi gia. Cho nên hắn nhìn Nguyên Anh, bình thản nói, Tĩnh Vương hiểu lầm rồi, ta đương nhiên là có dụng ý. Mọi người đều biết, Thỏ Xuân từ nhỏ đã được phụ hoàng nuông chiều, tính tình cũng nhỏ nhẹ, chịu không nổi một chút ủy khuất. Lúc này đã gả đi, chẳng qua chỉ là va chạm nho nhỏ, chẳng lẽ mới chỉ như vậy đã muốn hồi cung sao? Mỗi ấy xem cuộc hôn nhân này là trò đùa hay sao? Cường điệu Thỏ Xuân công chúa là người tùy hứng, cố tình nói vậy để giảm nhẹ tội danh cho Bùi Huy. Bằng không với ý đồ mưu sát công chúa, người Bùi gia quả là gánh không nổi. Thái tử là đang nghĩ cách dùng việc say rượu che giấu việc làm thất đức của hắn. Lúc này, Tề Quốc Công lại lãnh đạm nói, Thái tử, lời ấy sai rồi. Nếu lời Thỏ Xuân công chúa nói là thật, chỉ ngại Bùi công tử là có ý đồ mưu sát công chúa. Trước mắt bao người, Thái tử Điện Hạ đang rất thiên vị Bùi gia. Thái tử phi bên cạnh không vội vã, ngữ khí vững vàng, nói, Tề Quốc Công, ngài nói lời này là có ý gì? Người ta thường nói, ninh sách 10 tòa miếu, không hủy một cặp hôn. Ngài không thể bởi vì có hiềm khích với Bùi gia, mà có ý định phá hỏng hôn nhân của người ta được. Thỏ Xuân công chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài là trưởng bối, nên làm người hòa giải mới phải. Thế nào có thể nói ra lời nói nghiêm trọng như vậy? Bùi Bật chỉ nhìn Lý Vị Ương, bên trong đám người, khuôn mặt nàng trắng bạch như tuyết, ánh mắt trầm tĩnh, chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, cánh môi hoa đào, nhìn thế nào cũng thấy là thiên kim quý tộc bình thường, không ai nghĩ được chuyện xảy ra hôm nay lại cùng nàng có quan hệ. Bùi Bật chỉ muốn biết, nàng kết quả đã ra tay thế nào. Đối mặt với chất vấn của Thái tử Phi, Tề Quốc Công nhàn nhạt cười, nói, ta chỉ đang suy nghĩ cho công chúa Điện Hạ, huống chi, hôn nhân này là do bệ hạ ban thưởng, hiện thời xảy ra chuyện, đương nhiên phải bẩm tấu bệ hạ, để bệ hạ quyết định. Nói xong hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, Kinh Triệu Doãn đại nhân, mời ngài lập tức mời Bùi công tử ra đây, muốn hay hỏi cho rõ ràng đi. Kinh Triệu Doãn đứng dậy, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn vốn đang êm đẹp tham gia tiệc cưới, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, huống chi, việc này không phải là nhỏ. Lại liên lụy đến công chúa đương triều, tất cả mọi người đều dõi theo hắn, hắn không dám từ chối, vội vàng phân phó người dưới, vào tân phòng mời Bùi công tử ra. Hắn nói là mời, mà không nói là áp giải, trong lời nói thật có thâm ý. Hộ vệ hiểu ý, lập tức bước lên mở cửa tân phòng, hiện tại không chút sức mẻ. Gõ 3 tiếng, cửa tân phòng mới mở ra, Bùi Huy vẻ mặt tái nhợt bước ra ngó ai. Tóc ướt đẫm, hỷ phục trên người xộc xệch, lúc đi ra khỏi cửa còn lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Phía sau hắn là Bùi Phàm, trên mặt Bùi Phàm mang theo vẻ kinh sợ, hai người cùng nhau đi vào trong đình. Bùi Phàm đột nhiên hung hăng đá một cước vào đùi Bùi Huy. Bùi Huy bị mất thăng bằng, quỳ xuống trước mặt Thỏ Xuân công chúa. Bùi Phàm lớn tiếng quát, uống thêm vài chén rượu cũng không được làm càn như thế, làm công chúa kinh sợ. Ngươi chết muôn lần cũng khó có thể chuộc tội, còn không dập đầu thỉnh tội với công chúa Điện Hạ. Bùi Huy sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẫn ửng hồng, nhưng ánh mắt đã dần dần tỉnh táo lại. Hắn bị Bùi Phàm nhắc nhở, lập tức nhìn công chúa, lớn tiếng nói, công chúa Điện Hạ, hôm nay đều là ta sai, mong nàng không trách tội. Nói xong hắn dập đầu trên mặt đất 3 cái, mạnh đến mức nghe rõ tiếng động. Thỏ Xuân công chúa dường như đã nhận kinh hãi rất lớn, từng bước lùi về phía sau. Không, ngươi cách xa ta một chút, cách xa ta một chút. Nói xong lời cuối cùng, giọng nàng gần như tiếng thét chói tai. Tĩnh Vương vội vàng đứng chắn trước mặt Thỏ Xuân công chúa bảo vệ nàng. Thỏ Xuân lúc này vẫn còn run run. Mọi người nghe thấy thế, không khỏi thương hại trong lòng. Một quý phu nhân đã sớm đến bên cạnh công chúa ôn nhu an ủi. Bùi Huy cắn chặt khớp hàm, tức giận phát cuồng, hắn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên không thể khống chế được. Nếu lúc vừa rồi không có Bùi Phàm vọt vào ngăn chặn hành động điên cuồng của hắn, chỉ sợ ngay cả tân phòng cũng đã bị hắn phá hủy hết. Nguyên Liệt giọng điệu linh hoạt, nói như vậy thì Bùi công tử chính là mạo phạm, ngay cả bốn cung nữ bên người công chúa Điện Hạ cũng đều dị hắn giết chết. Đây là mạo phạm gây nguy hiểm đến tính mạng công chúa, chuyện này quả thực đáng sợ. Nói xong, mọi người liền nhìn vào trong phòng, tuy rằng vừa rồi Bùi Phàm đã cố gắng chuyển thi thể đi nơi khác, tránh để mọi người nhìn thấy, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn không có cách nào xử lý sạch sẽ toàn bộ, trên nền đất vẫn đầy máu tươi. Hiển nhiên lời Thọ Xuân công chúa nói không sai, bốn cung nữ là vì bảo vệ nàng nên mới bị Bùi Huy đánh chết. Mọi người nhìn thấy tình hình này đều trợn mắt nhìn người Bùi gia. Tân lang có gan làm ra việc này, cả thiên hạ cũng chỉ có duy nhất Bùi gia mà thôi. Bùi gia nếu không phải cả gan làm loạn, cũng chính là có mưu đồ phản nghịch, bằng không làm sao có thể xuống tay muốn giết chết công chúa. Càng thất đức hơn, còn chưa qua đêm tân hôn đã muốn giết tân nương. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhàn nhạt cười, nói, Thái tử Điện Hạ, sự thật đã bày ra trước mắt, Thái tử còn nói cái gì say rượu sau làm loạn sao? Chẳng lẽ Thái tử phải tận mắt nhìn thấy Thọ Xuân Hoàng muội máu tươi đầy người, mới bằng lòng bẩm báo Phụ Hoàng? Thái tử nhìn ánh mắt mọi người, trong ánh mắt bọn họ mang theo hoảng sợ cùng khiển trách, nếu hắn không bẩm báo với Hoàng đế, không để Thọ Xuân công chúa hồi cung, không thận trọng giải quyết việc này, ngược lại sẽ liên lụy đến bản thân hắn. Hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng quyết định, nói, một khi đã như vậy, trước tiên mời Kinh Triệu Doãn đại nhân áp giải Bùi Huy vào thiên lao, chờ ta bẩm báo Phụ Hoàng, để người quyết định. Tĩnh Vương mỉm cười nói, như thế Thái tử Điện Hạ mới đúng là quân pháp bất thân, anh minh thần võ. Thái tử sắc mặt chút không thay đổi, hắn thần sắc tự nhiên nói, có hoàng đế tốt như vậy, lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở ta, ta đương nhiên sẽ làm việc công bằng. Nói xong, hắn cười cười như có như không, lập tức vung tay lên nói, còn ở nơi này nhìn cái gì, đều tan cuộc cả đi. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Bùi Huy hiện tại đang giãy giụa, lại bị Bùi Phàm hung hăng đá một cước. Bùi Phàm lớn tiếng nói, Bệ hạ đương nhiên sẽ cho ngươi một phán quyết công bằng, ngươi trước tiên cứ đi theo Kinh Triệu Doãn đại nhân. Bùi Huy ngẩn người, lập tức nhìn về phía đại ca của mình Bùi Bật. Bùi Bật nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Bùi Huy lúc này mới yên lòng, đi theo Kinh Triệu Doãn. Thỏ Xuân công chúa vẫn đứng tại chỗ run run, Tĩnh Vương ôn nhu an ủi, nói, Thỏ Xuân, ta sẽ đưa muội hồi cung, chúng ta đi thôi. Trên mặt Thỏ Xuân vẫn mang vẻ chấn động, thời điểm đi lướt qua người Bùi gia, bộ dáng phẫn hận của nàng làm cho người ta thật sự khó có thể quên, tận mắt nhìn thấy sự việc kinh hãi đến mức này, nàng thà chết cũng không chịu chấp nhận cửa hôn nhân này nữa. Mọi người bàn luận ào ào, thở dài không thôi. Hôm nay xảy ra chuyện này thật sự làm cho người ta quá mức kinh ngạc, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ai ai cũng đều sợ hãi. Hiện tại nhân vật chính đều đi cả rồi, mọi người cũng đi ra phía ngoài. Lý Vị Ương đi cuối cùng, nghe thấy bên cạnh có một người nhẹ giọng cười, nói, Quách tiểu thư thật có năng lực, chỉ là ta rất hiếu kỳ, tiểu thư làm thế nào lại có thể động tay động chân ở tân phòng được. Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết người bên cạnh này là Bùi gia đại công tử, Bùi Bật. Giọng nàng hơi trầm xuống, có vài phần vắng lặng, chuyện này cũng đơn giản thôi, không cần công tử bận tâm. Đã các ngươi có thể lợi dụng Trần gia để ra tay, ta lợi dụng Bùi gia cùng Thọ Xuân công chúa thì có gì không được. Bùi Bật cười nhẹ, trong mắt ẩn ẩn toát ra ngọn lửa, khẩu khí lại rất nhẹ, thấy Quách tiểu thư tin tưởng như vậy, là chắc chắn nhị đệ của ta sẽ chết sao? Lý Vị Ương nở nụ cười, thần sắc yên tĩnh, nói, việc lần này vô cùng trọng đại. Bệ hạ sẽ giao cho Thái tử, Hình bộ, Kinh Triệu Doãn, ba bên cùng tra xét. Bùi đại công tử nếu có bản lĩnh, có thể thay tân lang tìm ra sơ hở trong đó, nói không chừng còn có thể có một con đường sống.